Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1176, trả đũa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Cao Lý Hành khi về đến nhà. Trên mặt và trên mình sưng càng thêm lợi hại một ít. Thậm chí sưng liền cha hắn cũng không nhận ra hắn. Cao Sĩ Liêm thấy mình nhi tử cái bộ dáng này, lông mày hơi chăm chú, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận và sát ý. Chuyện gì xảy ra? Ai làm? Nói cho ta ai làm? Tức giận, tức giận. Mặc dù hắn nhi tử rất nhiều, nhưng hắn sủng ái nhất vẫn là Cao Lý Hành. Hơn nữa, có người dám đánh mình nhi tử, đây chính là ở rút ra mặt hắn à. Cao Lý Hành khóc kêu, cha, là Trình Sử Mặc làm. Hắn đem nhi tử đánh thật thê thảm à. Trình Sử Mặc, hắn thật lớn mật, ngươi yên tâm, cha vì ngươi trả thù. Cái này thì vào cung gặp vua, để cho thánh thượng xử trí vậy Trình Sử Mặc. Nếu như là những người khác, Cao Sĩ Liêm mình liền ra tay. Nhưng Trình Sử Mặc là Trình Giảo Kim nhi tử, hắn dám đi động thủ, Trình Giảo Kim cần phải bổ hắn không thể. Cho nên chuyện này còn được tìm Lý Thế Dân tới làm mới được. Bất quá, Cao Sĩ Liêm mới vừa nói ra lời này, Cao Lý Hành liền cản lại. Cha, chuyện này không được. Cao Sĩ Liêm sững sốt một chút, có chút không hiểu, cái này không giống như mình con trai phong cách à, làm sao liền không được à? Cao Lý Hành mặt sưng, cả người lại lộ vẻ được hết sức quấn quýt do dự. Cao Sĩ Liêm ngưng mi, nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cao Lý Hành không có cách nào, lúc này mới đem ngày hôm nay ở thành Trường An bên ngoài trêu đùa Tống Tiểu Du, kết quả bị Trình Sử Mặc đánh sự việc nói một lần. Cao Sĩ Liêm sau khi nghe xong, nhất thời hiểu được, mình nhi tử trêu đùa Trình Sử Mặc vị hôn thê, như vậy bị đánh, chính là nói với đến Lý Thế Dân nơi đó cũng không dùng à. Không chỉ có không dùng, Lý Thế Dân liền giận, mình nhi tử chỉ sợ còn muốn lại bị trừng phạt không thể. Hắn trừng mắt một cái Cao Lý Hành, thật hận không thể quất chết hắn. Bất quá rất nhanh, hắn lại khôi phục lại, nói, yên tâm đi, cái thù này cha nhớ đâu, tuyệt sẽ không để cho vậy Trình Sử Mặc tốt hơn. Vừa nói lời này, lúc này Cao Sĩ Liêm khóe miệng liền lại lộ ra một tia cười nhạt. Thành Trường An dùng mình vẫn chưa có hoàn toàn thối lui. Bất quá lúc này, trong triều quan viên đã bắt đầu lục tục lu bù lên. Lâm triều, vậy rốt cuộc bắt đầu. Ngày này Lâm triều, Lý Thế Dân cùng quần thần thương nghị sự việc. Bởi vì là liên tiếp nghỉ ngơi đã mấy ngày, các bộ cũng chất chứa không ít chuyện, cho nên nói như vậy vừa nói, liền trì hoãn không ít thời gian. Cùng sự việc nói không sai biệt lắm lúc này đã giữa trưa. Giữa trưa, ánh mặt trời không ấm áp, gió rét nhưng như cũ thỉnh thoảng thổi tới. Không thiếu quan viên đều đã đói bụng đói ụp ụp, nhưng như cũ có người lục tục vừa nói, thánh thượng, mới qua sang năm, Đoạn Luân rốt cuộc thanh tỉnh. Hơn nữa hắn muốn khiếu nại, đại đường luật pháp là trải qua sửa chữa, hơn nữa còn là ở Tần Thiên dưới sự giúp đỡ sửa chữa. Mà ở nơi này luật pháp bên trong có một cái, đó chính là phạm nhân có khiếu nại cơ hội, đặc biệt là tội phạm tử hình. Mục đích chính là ở chỗ tôn trọng sinh mạng, không dễ dàng giết người. Vậy dưới tình huống, địa phương phạm nhân nếu như khiếu nại mà nói, liền chuyển giao châu phủ. Châu phủ sau đó nếu như còn chưa hài lòng phán quyết, có thể khiếu nại đến kinh thành tới nơi này, mà bất kỳ phạm nhân tử hình cũng là muốn thiên tử ký tên sau đó mới có thể giết. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là quy củ. Vậy dưới tình huống cũng sẽ có ra vào. Hôm nay, Đoạn Luân muốn khiếu nại, hoàn toàn phù hợp quy củ, ai cũng ngăn cản không được. Nếu không phá trước quy định, cái này đại đường luật pháp coi như giống như không có tác dụng. Lý Thế Dân lông mày hơi chăm chú, có liên quan Đoạn Luân sự việc. Hắn đã biết, mưu phản là khẳng định mưu phản liền, hơn nữa còn là theo Hoài Nam Vương cùng nhau mưu phản. Cho nên đối với Đoạn Luân khiếu nại, Lý Thế Dân căn bản cũng không có coi ra gì, nhưng quá trình là phải đi. Lý Thế Dân suy nghĩ chốc lát, rồi sau đó gật đầu một cái. Được, vậy liền đem Đoạn Luân dẫn tới đi. Cung nhân lĩnh mệnh, không lâu lắm liền đem Đoạn Luân dẫn tới trên đại điện. Lúc này Đoạn Luân đã trải qua một phen rửa mặt chải đầu, nhìn như sạch sẽ hơn rất nhiều. Hắn tới đến đại điện lên sau đó, một chút liền cho Lý Thế Dân quỳ xuống. Thánh thượng, thần, oan uổng à, thần oan uổng, quá oan uổng, mời thánh thượng minh xét à, Đoạn Luân kêu khàn cả giọng. Thật giống như hắn thật đã oan uổng đến trình độ cao nhất. Phảng phất có quan hắn bất kỳ một chuyện, đều là người khác đối với hắn chê. Đại điện rất yên lặng. Mọi người cũng không có xì xào bàn tán. Mọi người tựa hồ cảm thấy Đoạn Luân như vậy kêu rất thú vị. Đặc biệt thú vị, Lý Thế Dân ngồi ở phía trên nhìn một cái Đoạn Luân. Hồi lâu sau, mới mở miệng hỏi, ngươi oan uổng, làm sao oan uổng à? Đoạn Luân nói, thánh thượng, thần cũng không có mưu phản. Đây đều là Tần Thiên đối với thần vu hãm à? À. Đối với ngươi vu hãm, có thể ngươi nhưng lãnh binh vây Tần Thiên, muốn giết hắn, hơn nữa, ngươi còn vận chuyển đồ sát, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Đoạn Luân trong lòng hết sức khẩn trương, nhưng trên mặt nhưng lại biểu hiện cực kỳ kiên định. Thánh thượng, chuyện là như vậy, Tần Thiên tuần án cả nước, đến thần chỗ ở thành Dương Châu, nhưng là, Tần Thiên hết sức cuồng bạo. Hơn nữa cực kỳ là máu. Hắn ở thành Dương Châu thật là giống như là một cái ác ma. Không ngừng ngửi mùi máu tanh. Thần thừa nhận, thần ở thành Dương Châu có chút lấn áp người dân. Nhưng Tần Thiên nhưng là níu lấy cái này không buông. Nếu không phải là đưa ta vào chỗ chết, hắn trước sau thiết kế, giết thuộc hạ ta, thần là bị bất đắc dĩ, mới lãnh binh vây quanh Tần Thiên. Thần không có mưu phản tâm. Thần ngày hôm nay nói, câu câu là thật, mời thánh thượng minh xét à. Vừa nói, Đoạn Luân liền lại quỳ ở trên đại điện, cho Lý Thế Dân dập đầu đứng lên. Rất nhanh, trán cũng cho dập đầu ra máu. Cho đến lúc này, trên đại điện mới có người mở miệng. Thánh thượng, Đoạn Luân nói như vậy, có lẽ là thật à? Chuyện này không thể tin vào Tần Thiên lời một mặt. Đứng ra là Cao Sĩ Liêm, mà theo Cao Sĩ Liêm đứng ra, trong triều lục tục lại có mấy người đứng dậy. Thánh thượng, vụ án này đúng là hẳn lại triệt tra một chút. Đoạn Luân có lẽ thật chính là oan uổng. Không sai, không tệ. Thánh thượng, không thể nghe tin Tần Thiên lời một mặt. Ngoặc kép. Trong triều giúp đỡ Cao Sĩ Liêm người có mấy cái, những người khác thì một mực ngắm nhìn. Tần Thiên đứng tại đại điện trước mặt, thần sắc như thường, hắn thật giống như chút nào cũng không có chịu ảnh hưởng. Bởi vì là hắn biết, Lý Thế Dân rõ ràng đúng sự kiện, mặc cho Đoạn Luân nói lên trời, Lý Thế Dân cũng là sẽ không tin tưởng hắn. Mà lúc này Lý Thế Dân, lông mày hơi nhăn, nói, mấy vị ái khanh cảm thấy hẳn điều tra nữa một chút chuyện này. Đúng vậy, thánh thượng, hẳn điều tra nữa một chút. Lý Thế Dân cười yếu ớt, hỏi, Tần ái khanh, ý ngươi đâu? Nghe vậy, Tần Thiên đứng dậy, nói, thánh thượng, nếu Đoạn Luân không phục phán quyết, còn nói thần oan uổng hắn, vậy không phương liền điều tra một chút đi. Thần vậy một mực thật là tò mò, hắn những cái kia đồ sắt rốt cuộc đưa cho ai? Đây có nhân ý mưu đồ phản, không thể không tra à? Tần Thiên nói rửng rưng, nói gió nhẹ. Đoạn Luân quỳ xuống đất nghe nói như vậy sau đó, cả người nhất thời run lên. Đây nếu là tra được Hoài Nam Vương nơi đó, mình có thể thì thật một chút hy vọng không có à?